người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, quyết chiến thời khắc liền muốn lại tới. Raikik tuyên ngôn, để cái này trong danh chướng nhỏ nhẫn thôn Kage nhóm. Bắt đầu hưng phấn, chư vị liên hợp vây quét giới ninja mạnh nhất ninja thôn. Konoha, cái kia có được rất nhiều bí thuật. Để giới ninja từng cái thôn đều thèm nhỏ dãi cách cây Zenkai Byakugan. Còn có giới ninja mạnh nhất vĩ thú. Cửu vĩ, mặc dù vĩ thú lực lượng thập phần cường đại, căn bản không phải bọn hắn những này thôn nhỏ có thể trưởng khống một lực lượng. Nhưng cái này cũng không chút nào ảnh hưởng những này nhỏ nhẫn thôn. Đối vĩ thú chi lực tham lam, bọn hắn sẽ không cho là mình không cách nào trưởng khống cửu vĩ lực lượng. Ngược lại bọn hắn sẽ chỉ cho rằng, bởi vì không có vĩ thú, thôn của bọn họ mới có thể nhỏ yếu như vậy. Chỉ cần đạt được cửu vĩ, đạt được tất cả vĩ thú bên trong mạnh nhất cửu vĩ, bọn hắn liền có thể trở thành giới ninja mạnh nhất ninja thôn. Cũng có người là hướng về phía Konoha nhẫn thuật, hòa quốc quốc thổ, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy tham lam. Tại phần này tham lam thúc đẩy dưới, giới ninja chư quốc liên hợp quân thuận lợi thành lập. Bất quá cùng những ánh mắt này thiển cận nhỏ ninja thôn so sánh, Kazekigara, Tsuchikage Onoki, thậm chí là vụ ẩn ao cùng Choyuro, đều rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Chúng ta cái này liên minh, cần có một người lãnh đạo. Tiếp xuống mọi người bỏ phiếu A. Mọi người trong suy nghĩ cho là người nào càng thêm thích hợp lãnh đạo cái này liên quân. Câu nói, này nói ra, thôn nhỏ Kage nhóm nhau nhau nhìn nhau một cái. Bất kể là ai lãnh đạo cái này liên quân, tóm lại cũng không tới phiên trên đầu của bọn hắn. Duy nhất có sức cạnh tranh đơn giản liền là trước mắt ba người. Kazekik Tsuchikage, Raikik ba người, mà Kazekik Gara, niên kỷ quá nhỏ, mặc dù là nhất vĩ Jinchuriki, nhưng thực lực của hắn đến tột cùng mạnh không mạnh, không có cái gì đem ra được chiến tích có thể thể hiện đi ra. Lại thêm tuổi như vậy, thực sự cho người ta đề không nổi đáng tin cảm giác. Cho nên tự nhiên bài xuất bên ngoài. Còn lại cần Kage cùng Tsuchikage hai người. Đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki. Mặc dù có tư lịch cũng có thực lực, nhưng tuổi của hắn quá lớn. Tuổi như vậy đảm nhiệm Tsuchikage đã có chút để cho người ta không yên lòng. Cùng huống chi là lãnh đạo toàn bộ liên quân người. Cho nên chọn người sau cùng tựa hồ cũng chỉ có Kumogakure Raikik, giới ninja lam sắc thiểm điện. Có mấy lần cùng Konoha Hokage giao thủ ghi chép. Với lại Kumogakure cũng là trừ ra Konoha bên ngoài mạnh nhất ninja thôn. Hắn lại là Kumogakure Raikik. Ngoại trừ hắn tựa hồ cũng lại tìm không ra cái thứ hai thích hợp lãnh đạo liên quân nhân vật. Mà lúc này đây, đầu não chuyển nhanh một chút thôn nhỏ Kage. Đột nhiên có người đứng lên nói xong. Ta ủng hộ Raikik đại nhân lãnh đạo liên quân. Chủ động đầu nhập vào đồng thời đem Raikik muốn nói lại không tốt nói thẳng mà nói đi ra. Raikik nhìn xem ánh mắt của người này trở nên phá lệ hiền lành. Đồng thời Raikik không chút do dự mở miệng nói xong. Nghe nói hỏa quốc cùng thôn các ngươi một mực có ma sát. Chẳng qua là vì một khối hỏa quốc biên cảnh thổ địa. Lão Phu cảm thấy, vùng đất kia hoàn toàn là thuộc về các ngươi, mà không phải Konoha. Tiếng nói vừa ra, Onoki cùng Gara hai người lập tức nhìn chăm chú Raikik, còn không có đụng tới địch nhân, liền đã lấy người thắng tư thái, chia cắt thành quả thắng lợi. Với lại gia hỏa này còn rất tự nhiên chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí. Dùng một khối không thuộc về lôi quốc thổ địa thu một cái nguyện ý ủng hộ hắn tiểu quốc. Cái này Raikik, Onoki chăm chú nhìn chằm chằm hắn, xem ra Raikik cũng không phải là không quen tâm kế. Ngay cả lão phu đều bị Raikik thô cuồng bề ngoài lừa gạt đâu. Theo Raikik một câu, cái khác thôn nhỏ cũng đã hiểu. Lúc này đứng ra ôm đùi, liền đã có thịt ăn, lại không mở miệng nói chuyện. Ngay cả canh đều không có uống. Ta cũng ủng hộ phim đại nhân. Chúng ta thôn cũng tuyệt đối ủng hộ Raikik đại nhân. Chỉ có Raikik đại nhân cường đại như vậy ninja mới xứng lãnh đạo liên quân. Chấm ngoặc kép, nhìn xem càng ngày càng nhiều người giúp đỡ chính mình. Raikik mặt mỉm cười. Tốt, đã tất cả mọi người ủng hộ ta. Như vậy ta cũng nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Konoha, các ngươi đều sẽ đạt được các ngươi muốn đồ vật. Nghe vậy Onoki cười lạnh. Hảo thủ đoạn a, Raikik, tùy tiện một câu lại nhẹ nhõm để cái khác ninja thôn cam nguyện bị xem như thương làm. Có Raikik một câu nói kia, về sau đứng lên Kage nhóm cũng hiểu. Muốn ăn thịt đã chỉ là ủng hộ còn chưa đủ. Bởi vì bọn họ không là cái thứ nhất. Bọn hắn còn cần xuất lực mới được. Nếu như bọn hắn tiến công Konoha không xuất lực, khả năng cuối cùng không có cái gì. Cho nên một cái tại những này Kage nhóm đối với cùng Konoha khai chiến nhiệt tình 10 phần. Thậm chí hận không thể hiện tại liền lên chiến trường đem Konoha đánh cho hoa rơi nước chảy. Sau đó cướp đi Konoha có được hết thảy. Thôn nhỏ Kage nhóm nhiệt tình tăng vọt. Nhưng Gaara lại tại nhìn về phía doanh trướng bên ngoài. Mảnh đất này, tên là Kobe đồi, chôn giấu lấy mấy ngàn sa ẩn ninja thi thể. Thậm chí ngay cả trong thôn 10 phần có uy vọng Chiyo bà bà cũng chết tại nơi này. Lần trước bại bởi Konoha, Tsunagakurei vứt bỏ hết thảy. Mà lần này nếu như lại thua lời nói, ngay cả thôn cũng sẽ không còn tồn tại. Lập tức Gaara cảm thấy áp lực cực lớn. Mặc dù còn không có đặt chân chiến trường, còn chưa có bắt đầu chiến đấu chân chính, nhưng chiến tranh cái kia phần khẩn trương cảm giác đã bắt đầu xuất hiện. Theo phía ngoài bóng đêm càng ngày càng đậm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, quyết chiến thời khắc liền muốn lại tới. Ninja quân liên hiệp đã tại Konohakurei bên ngoài một chỗ tên là Kobe đồi địa phương tụ tập. Hiện tại đã tụ tập vượt qua 150.000 ninja. Số lượng này còn đang tăng thêm. Dự tính buổi sáng ngày mai, đến lúc cuối cùng một nhóm ninja bộ đội đuổi tới, cái số này sẽ bạo tăng đến 200.000 trở lên. Tiếp cận 250.000 người. Ngoặc kép, Zetsu đứng tại Obito cùng Madara trước mặt nói xong. Nghe được cái số này, Madara lại cười có chút điên cuồng. Thật sự là một trận thịnh đại diễn xuất a. 250.000 ninja bộ đội, tăng thêm Konoha ninja bộ đội, 300.000 ninja đại hội chiến, liền đem muốn đánh vang. Đây là một cái tuyệt hảo sân khấu, ngay cả ta đều có chút nhịn không được mong đợi. Nhìn xem cực kỳ hưng phấn Uchiha Madara, Zetsu lại bổ sung một câu. Tetsu no Kuni thủ lĩnh Mifun mang theo mấy chục ngàn võ sĩ cũng tại Seiya kiên trình chạy đến. Tăng thêm những này võ sĩ chỉ sợ cuối cùng nhân số sẽ đột phá 300.000. Mà Konoha phương diện chỉ bất quá mấy vạn người. Mấy vạn người. Obito cười. Đây cơ hồ đại khái là 1:10 tỷ lệ. Dạng này chênh lệch dưới Konoha thế mà không có người phản đối Konoha Hokage quyết định. Có thể thấy được Konohakurei đối với vị này 12 tuổi Hokage có tương đương cao tán đồng độ. Lớn như vậy biểu diễn, làm sao có thể thiếu chúng ta Akatsuki đâu. Đột nhiên Kabuto thanh âm vang lên. Từ âm ám xó xỉnh bên trong đi ra Kabuto nhìn xem mắt ba người. Ta cũng cho các quốc gia ninja A chuẩn bị một phần không sai lễ vật. Nói xong Kabuto sau lưng chậm rãi dâng lên rất nhiều mộc quan. Nhìn xem số lượng này mộc quan, liền ngay cả Obito đều ngây ngẩn cả người. Bất quá Kabuto quay đầu nhìn xem những này mộc quan. Đáng tiếc, ở trong đó thiếu một vị người rất trọng yếu. Obito hỏi thiếu đi ai? Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Kabuto bất đắc dĩ khoát tay áo, đệ tam Hokage thi thể. Hoàn toàn không thấy tăm hơi. Có lẽ phải nói bị người nào cố ý hủy đi. Tuyệt không thừa. Hai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.